Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 221, Lão Đại Bi Ai. Hắc hắc, Chấn Thiên Cung thật không hổ là thái cổ tuyệt thế thần khí. Không có bất kỳ cái gì uy năng đều có thể nhẹ nhõm đem này trên cây cột hoa văn cho phá hư. Bất, quá cái này tốc độ thực sự quá chậm rồi. Cũng không biết rõ đến năm nào gì tháng mới có thể đem cái này một căn cây cột cho nện đứt. Tần, Phong ra sức vung lấy Chấn Thiên Cung, bang làm, nện ở trên trụ đá. Mỗi qua thời gian một nén nhang liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Thời gian lặng yên trôi qua, băng hàn dưới đất thế giới ở giữa, nối liền không dứt, keng keng. Âm thanh không ngừng truyền ra như là lão thợ rèn đang đánh thép vậy. Có lấy một loại đặc biệt tiết tấu, mặc dù chưa từng đánh qua sắt, nhưng không nghĩ tới trong đó kỹ xảo vậy mà như thế nhiều. 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh ngược lại là nói không già. Tần Phong cầm trong tay Chấn Thiên Cung, không ngừng đập trận pháp cột sắt, hắn trong mắt có lấy một vệt cảm khái cùng minh ngộ. Mặc dù hắn kém một bước chính là thần vương đại năng cũng là kiếm đạo tông sư nhưng lại ở cái này. Nho nhỏ rèn sắt trên kỹ xảo cùng kia chút lão thợ rèn vô pháp so sánh. Đơn thuần sử dụng nhục thân lực lượng Tần Phong có thể đem thấm tâm kiếm điển phát huy đến hoàn mỹ. Mặc kệ là chiêu thức, lực đạo đều có thể hoàn mỹ nắm chắc. Nhưng bây giờ kiếm đổi thành cung loại kia nắm chắc lại là biến mất theo. May mắn, liên tiếp mấy ngày mầy mò Tần Phong đã sơ khuy trong đó phương pháp. Nguyên bản thời gian một nén nhang liền muốn nghỉ ngơi, nhưng là hiện tại đã tăng trưởng đến rồi một canh giờ. Nguyên bản bị phản chấn lực đạo Tần Phong cũng là lợi dụng kỹ xảo lặng yên hóa giải. Cánh tay run lên cảm giác so với lần thứ nhất thời điểm phải yếu hơn rất nhiều. Thoáng chớp mắt, lại là nửa tháng đi qua. Một ngày này kia ve kén phía trên bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện rồi một tia biến hóa. Mà loại kia biến hóa cũng vậy, Tần Phong đình chỉ gõ đánh nhìn về phía rồi hư không. Ong ong, chỉ thấy ve kén phía trên đạo đạo huyền ảo pháp tắc cực tốc xoay tròn lấy. Khí thế bàng bạc từ kia ve kén phía trên không ngừng tản mát. Khí thế kia từ yếu đến mạnh bất quá trong chớp mắt. Đại biểu cho phong cách cổ xưa, già nua cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa, đây cũng là Titan ý chí sao? Thật đáng sợ rồi, Tần Phong con mắt hơi hơi co rụt lại, bóng người liền hướng về phía sau bạo cướp mà đi, thẳng đến rời khỏi bên ngoài 30 dặm sau, vừa rồi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy hư không bên trong pháp tắc ba động. Nếu không có lui nhanh hắn tâm thần ở kia uy áp phía dưới đều sẽ bị nghiền ép. Chân chính thái cổ cự thú. Đã là như thế đáng sợ. Cái này băng xương Titan đã bị tinh thần chi thụ cho hấp thu rồi vô số tuế nguyệt. Sớm đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Không nghĩ tới cho dù là chết. Hắn truyền thừa bên trong một đạo ý chí liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta. Ở trước mặt của hắn. Ta căn bản như là sâu kiến, cho dù đột phá thần quân đạt tới thần vương cũng chỉ là sâu kiến. Tần Phong chấn kinh nhìn lấy hư, không, càng thêm cảm giác được rồi chính mình ở thần giới nhỏ bé. Kia chút thần vương đại năng, cấp 2 tông môn thiên kiêu giống như ta, bất quá sâu kiến, xem ra con mắt của ta ánh sáng muốn càng nhìn về phía trước rồi. Tần Phong hơi híp mắt, có lấy một luồng kiên nghị chi sắc từ tinh thần như vậy đôi mắt bên trong không ngừng xuất hiện. Uy áp tiếp tục rồi trọn vẹn nửa khắc đồng hồ vừa rồi tán đi. Kia một đạo ý chí biến mất chỉ sợ cũng là băng xương Titan sau cùng bất khuất. Hư không bên trong lúc đầu cách mỗi trong chốc lát liền sẽ vang vọng, diệt. Thần, âm thanh ở chỗ này lúc cũng là theo dụng tâm trí biến mất mà không còn xuất hiện. Ve kén lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ là ngẫu nhiên từ ve kén bên trong xuất hiện một đạo đến từ lão đại gầm thét thanh âm. hắn hẳn là đã hoàn thành rồi luyện hóa Titan truyền thừa bước đầu tiên. Tần Phong đôi mắt chớp, động, lần nữa đi đến kia cột sắt trước đó. Nhất định phải càng nhanh chóng hơn rồi. Gia hỏa này luyện hóa tốc độ nhưng so sánh ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Loảng xoàng, sâu hít sâu một hơi sau, Tần Phong tốc độ càng nhanh, lại là nửa tháng đi qua. Cột đá phía trên lít nhà lít nhít hoa văn đã bị Tần Phong phá hư rồi gần một nửa. Kia không ngừng ngưng tụ năng lượng theo lấy hoa văn phá hư như là một cái rơi rồi dây xích máy móc. Vậy bắt đầu xuất hiện một chút đình trệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Phong cầm trong tay Chấn Thiên Cung gõ vào cột sắt phía trên thủ pháp càng thêm thành thạo. Như là một cái kinh lịch rồi mấy cái kỷ nguyên viễn cổ tượng thần vậy, Chấn Thiên Cung mỗi một lần gõ đánh cũng có thể làm cho kia cột sắt phía trên trăm đạo văn lạc biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong cả người nhìn qua cũng là phi thường chuyên chú. Tựa hồ tiến vào rồi một loại trạng thái kỳ diệu ở giữa. Hắn hô hấp cùng Chấn Thiên Cung hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một kích đều như cùng hắn kiếm pháp đồng dạng đối lực đạo nắm giữ không kém chút nào. Cùm cụp, nương theo lấy Tần Phong tiến vào trạng thái. Bản này hơi có chút chói tai tiếng đánh vậy mà trở nên êm tai ra đến. Hắn gõ đánh không ở lại nhận phản chấn. Hắn tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc. Một ngày đảo mắt chính là thời gian một năm đi qua. Một ngày này, cột sắt phía trên hoa văn 89/10 đã biến mất. Phá, bỗng nhiên, Tần Phong lông mày hơi hơi ngưng tụ, gầm lên giận dữ, Chấn Thiên Cung chợt rơi vào rồi cột sắt phía dưới. Két, cột sắt bộc phát rồi một đạo tiếng vang chói tai, về sau đột nhiên xuất hiện rồi một cái khe. Theo lấy kia vết nứt xuất hiện, không ngừng ngưng tụ uy năng đại trận đột nhiên giữa chính là dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đại trận có thể số lượng lớn đủ chèo chống 3 năm. Lúc này mới mấy cái tháng mà thôi. Lão đại gầm thét thanh âm từ ve trong nhộng truyền ra. Hắc hắc, cho ta xuống đây đi. Tần Phong cười lạnh hai tiếng. Bàn chân trên mặt đất một trào. Chính là như là pháo đạn vậy hướng về hư không nhảy xuống. Không thể sử dụng uy năng chính là không thể phi hành. Chỉ có dạng này một cái ngưng tụ toàn thân lực đạo nhảy vọt mới có thể để Tần Phong chạm đến kia. Còn ở hư không ve kén. Xì, á, người ở hư không. Tần Phong mượn tung tích lực đạo kiếm gãy đột nhiên ra tay. Chém ở rồi ve kén trên phía sau mới vật rơi tự do. Trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Là ai? Là ai? Lực lượng. Lực lượng không đủ rồi, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công rồi. Ve kén từ trung ương vỡ tan, lão đại bóng người lộ ra, hắn sớm đã không phải là nguyên bản bộ dáng. Toàn thân trên dưới đều là bị huyết châu bao trùm, lít nhà lít nhít khiến cho hắn thoạt nhìn như là một cái không có da người máu vậy dữ tợn kinh khủng. Loại này quỷ bộ dáng chỉ sợ liền bị ngươi giết chết mấy cái kia huynh đệ đều là không cách nào. Nhận ra a, nhìn thấy lão đại bộ dáng, Tần Phong bóng người nhanh chóng lóe lướt, mấy hơi thở cũng đã vượt qua rồi 10 dặm đi đến lão đại trước mặt. Ngươi, lão ngũ là bị ngươi giết. Nghe được Tần Phong câu nói bên trong ý trào phúng, lão đại kia vằn vện tia máu trong mắt. Có lấy một luồng vô biên phẫn nộ. Ta chuẩn bị rồi 15 vạn năm. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn hoàn thành. Ngươi phải chết. Lão đại sớm đã thấy rồi cột sắt đứt gãy. Không cần nghĩ tất nhiên là thanh niên trước mắt gây nên. Nhưng là để hắn nghi ngờ là đây là hai đạo trận pháp. Nhất bên ngoài là mê sương mù đại trận. Vì cái gì chính là bảo hộ ở bên trong trận pháp. Tần Phong tuyệt đối không có khả năng phát hiện, cho dù là siêu việt thần vương đại năng vậy tuyệt đối không cách nào nhìn ra mánh khóe. Đây là hắn hơn 10 vạn năm tâm huyết, hắn nhất định phải được. Thế nào, đang hoài nghi sao? Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, lạnh lùng quát lớn nói, ngươi cho rằng ngươi những huynh đệ kia liền không có biện pháp dự phòng sao? Ta Tần Phong bất luận ở không khỏi vẫn là tại thần giới cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống. Người như vậy tàn nhẫn người. Cái gì? Ngươi là nói ta những huynh đệ kia bán rẻ rồi ta? Không có khả năng, mấy trăm vạn năm bọn họ đối ta nghe lời răm rắp. Ta nói một bọn họ liền làm một, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm. Lão đại không thể tin nghe lấy Tần Phong câu, nói, trong lúc đó gầm thét liên tục hướng về Tần Phong vọt tới. Không có rồi đại trận uy năng, hắn hiện tại bất quá là một cái phổ thông người tu đạo. Uy năng không thể sử dụng chỉ có sử dụng lực lượng của thân thể. Mà cái này đầy người huyết châu không cần đoán. Hắn luyện hóa còn chưa hoàn thành. Bị Tần Phong cưỡng ép phá mất ve kén bản thân hắn cũng là nhận rồi phản phệ. Có thể nói, hiện tại lão đại thực lực so với phổ thông người tu đạo đều là không bằng. Tùy uy tiện tiện một cái thần tướng đều đủ có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Người tóm lại là sẽ trở nên, nếu là ngươi không giết bọn họ chỉ sợ ta còn không dám tùy tiện xuống tay với ngươi. Nhưng là, ngươi thực sự quá tự tư rồi. Tần Phong hờ hững nhìn lấy lão đại, trên tay kiếm gãy nhẹ nhàng nâng lên, ở lão đại trên bờ vai đột nhiên vỗ một cái. Kiếm gãy lực đạo tăng thêm Tần Phong nhục thân lực đạo tựa như cùng vạn quân đá lớn vậy trực tiếp. Đem nó cho đập nằm ở rồi trên mặt đất. Không có khả năng, ta sẽ không thua. Ta là gần sắp đạt được Titan truyền thừa đại năng. Ta muốn giết chết ngươi. Nằm ở trên mặt đất, lão đại cặp kia đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Giết chết ta, cho dù ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời điểm ta cũng không sẽ sợ ngươi. Huống chi ngươi bây giờ như là một cái tay trên chó sói. Tần Phong tiện tay đem kiếm gãy ném ra, ngoài, nện ở lão đại trên thân, khiến cho lão đại đột nhiên phun ra một thanh tanh máu. Không, không, ngươi đáng chết, thật đáng chết, ta lập tức liền muốn trở thành Titan người thừa kế. Toàn bộ thần giới đều muốn thần phục với ta. Lão đại cuồng loạn cuồng hống lấy, hắn lúc này nghiễm nhiên đã mất đi rồi rất là cơ bản lý trí. Câu nói đều là có chút điên, mặc cho ai hao phí hơn 10 vạn năm tuế nguyệt trù bị sự tình bị phá hỏng. Đại khái đều sẽ như thế, nhưng là lão đại không chỉ như thế, còn chém giết rồi mấy trăm vạn năm làm bạn hắn 4 vị huynh đệ. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể thành công, nhưng chính là một bước này để hắn triệt để điên. Nguyên lai, bọn họ cây vốn không tin tưởng ta. Bọn họ bán rẻ rồi ta, bán rẻ rồi ta, không đúng, là ngươi, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Lão đại nói năng lộn xộn, trong mắt hận ý cuồn cuộn ngất trời. Tiểu tử, bản vương, nhất định phải giết rồi ngươi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, mà ngươi, không đáng đáng thương. Tần Phong lạnh lùng nhìn qua kia người máu. Mũi chân điểm một cái liền đem lão đại đầu lâu trực tiếp giẫm nát. Xem ra, Chấn Thiên Cung cũng là lão đại trong tối để ở nơi đâu. Có lấy Chấn Thiên Cung loại này tuyệt thế thần khí chỉ cần siêng năng tu luyện. Tất nhiên có thể trở thành hiếm có đại năng. Kia để đặt Chấn Thiên Cung địa phương tất nhiên có. Lấy lão đại bố trí tốt bẫy dập. Chỉ là hắn không nghĩ tới ta lại đột nhiên xuất hiện. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đây cũng là người tu đạo vĩnh viễn bi ai. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Chém giết lão đại hắn cũng không có bất kỳ cái gì khoái ý. Titan truyền thừa. Ở trong thiên địa biến mất rồi. Cái này thái cổ lưu lại cự thú truyền thừa. Không thuộc về bất luận cái gì một người tu đạo. Tần Phong quay lại đầu. Nhìn qua kia rơi xuống ve kén. Nguyên bản thuộc về Titan truyền thừa pháp tắc đã bắt đầu biến mất. Rất hiển nhiên, lão đại bố trí kia ve kén vì cái gì chính là không cho cái này pháp tắc trôi qua. Titan truyền thừa chính là lớn như trời tạo hóa, nhưng là ta cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tần Phong lẩm bẩm liên tục, trong lòng tại lúc này vậy mà lạ thường bình tĩnh. Nếu là ở bình thường, như thế tạo hóa biến mất hắn tất nhiên sẽ ảo não không thôi. Ong ong, nương theo lấy Titan truyền thừa biến mất, nguyên bản tinh thần chi cây vậy mà bắt đầu rồi hòa tan. Chưa qua mấy hơi thở chính là thấm đến rồi sơn động mặt đất ở giữa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?